Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, Ngụy Cấm Trận. Hiến tế, muốn lấy đi Tử Hoàng Nguyên Hỏa, không có thực lực cứng rắn phá tan tình huống dưới. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là lấy cấm trận phá cấm trận. Thạch Diễm kiếp trước trộm mộ đào ra một bí trận. Bày trận bí pháp, này trận tên là đổi cấm bí trận, xem như một loại ngụy cấm trận. Dùng này ngụy cấm trận, có thể đem thanh trúc phòng sách tử trúc cấm trận thay thế đi lên. Đem nguyên cấm trận nghiền ép, sông chen rơi, như thế thu lấy Tử Hoàng Nguyên Hỏa. Đổi cấm trận, nghe thấy lấy liền biết được thủ đoạn này cường đại. Nếu là bày ra hoàn chỉnh bí trận, đừng nói các loại vật liệu liền so Tử Hoàng Nguyên Hỏa chân quý. Cần thiết linh thạch chính là một cái lượng lớn, còn có lấy tu vi của hắn cũng vô pháp bày ra. Sở dĩ lui mà cầu lần, bố trí một cái không trọn vẹn bản, bảo vệ Tử Hoàng Nguyên Hỏa cấm trận đã chẳng biết tồn tại bao lâu. Bên trong bị Tử Hoàng Nguyên Hỏa thiêu đốt, bên ngoài bị thời gian tiêu hao. Cấm trận lực lượng nơi phát ra linh thạch chắc hẳn cũng tiêu hao hơn phân nửa. Thạch Diễm chuẩn bị bố trí không trọn vẹn bản, sau đó lấy hiến tế viên mãn bí trận. Về phần muốn hiến tế nhiều ít sinh linh mới có thể đi đến có thể đem cấm trận thay thế trình độ, hắn cũng vô pháp xác định. Loại này hiến tế thủ đoạn không thể so tà dị diệt thành ảnh hưởng nhỏ, quá mức tà ma. Nếu là tại Hoàng Triều, dù là vì vẫn tinh môn môn chủ, cũng sẽ bị Hoàng Triều truy nã chém giết. Nhưng nơi này vì tội châu, tràn đầy tội ác, lưu vong hung địa, không luật pháp, không trói buộc trói. Hoàng Triều ước gì tội châu diệt đi, người ở bên trong chết hết rơi, làm sao sẽ đi quản. Nghĩ đến liền làm, Thạch Diễm đem từng loại linh dịch lấy ra. Còn có các loại vật liệu, đây đều là hắn tại phủ thành sớm chuẩn bị tốt, cho Huyên Nhi tờ giấy kia. Tùng Nguyên đi mua, ra khỏi thành thời tại Huyên Nhi càn khôn trận túi bên trong. Vệ hồn kiếm ra khỏi vỏ đứng ở một bên, yên lặng, phát giác được chung quanh chỉ có hắn một người lúc, vệ hồn kiếm thân nòng nọc trạng phù văn lại rất ít xuất hiện. Lấy ra 20 khỏa linh thạch, không đủ đằng sau lại bổ. Hắn hiện tại có 34 khỏa một in dấu linh thạch. 20 khỏa linh thạch cũng không đủ. Nhưng không vội. Còn lại linh thạch hắn muốn đột phá hư đan. Linh thạch lại nghĩ biện pháp. Hàn Nha rời đi đại bản doanh. Hàn Nha là võ tu không có càn khôn trận túi. Cái kia hắn sở hữu tài nguyên tu luyện thả ở đâu? Tất có một cái tiểu kim khố. Thạch Diễm sớm có dự mưu, cơ hội khó được không thể bỏ qua. Đến lúc đó, không ngừng kích hoạt cấm trận linh thạch đủ rồi, ngưng tụ hư đan cũng có, bố trí ngụy cấm trận. Trong đó một chút cường đại phù văn Thạch Diễm không có có thể chịu đựng lấy phù bút. Lợi dụng phệ hồn kiếm thay thế, trên mặt đất khắc họa. Trong lúc đó, Thạch Diễm đem thanh trúc phòng sách thả ra, để vào nham tương phía sau màn, không có bất kỳ tổn thương gì. Đem thanh trúc phòng sách cấm trận mở ra, 20 khỏa linh thạch ra trì dưới, cấm trận khuếch tán ra 1 mét, miễn cưỡng đem nguyên cấm trận gạt mở hứa. Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu không, nếu là có thể chỉ dựa vào thanh trúc phòng sách cấm trận liền có thể đem nguyên cấm trận đánh, tại sao muốn bố trí đổi cấm bí trận? Sau nửa canh giờ, không trọn vẹn bản cấm trận bố trí xong, Thạch Diễm tiêu hao trọn vẹn 20 mai tử tâm ích khí đan, giá trị 1.400.000 mai linh tệ, tương đương với dùng một viên bán linh thạch, quá đắt. Bố trí xong về sau, Thạch Diễm đem mặt đất trở về hình dáng ban đầu, sở hữu thần dị lực lượng hết thảy giấu ở lòng đất. Hiến tế chi cục đã thành, còn lại đều là mặt đất động tác. Đan tông Hàn Nha dù đi, mặt trên còn có rất nhiều hư đan cảnh. Chí Dương công pháp cũng đã nhận được, hiện tại trọng yếu nhất chính là đột phá tới hư đan, dạng này mới có thể trấn áp hết thảy dị đoan. An Khâm dãy núi bên trong một núi động, Kim Trung đem phủ đệ thiết ở đây. Hồi phủ về sau, Kim Trung mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay gặp được sự tình rất nhiều, lại là thần bí thạch diễm, lại là chẳng biết tại mật trên thư thấy cái gì nội dung. Động sát cơ đội tuần tra phó đội trưởng Hàn Thái, nếu không là hắn cơ linh cho Hàn Thái đổi một phong thư, hắn hôm nay liền không về được. Sơn động bên trong cùng gia đình bình thường không hai, đình khảm nạm dạ minh châu, bốn phía có nến, bình thường trạch viện nên có bài trí nơi này đều có. An Khâm Sơn hoang vắng, vì Hàn Nha làm việc đều nhưng tại An Khâm Sơn tùy tiện tìm một nơi đương ra. Tại Tội Châu, có thể mỗi ngày có ăn có uống, có tài nguyên tu luyện, có thể ngăn cản mỗi đêm tà triều xâm nhập. Đó chính là thần tiên giống như khoái hoạt thời gian. Ngươi trở về à nha. Một mặt trên có đốt sẹo nữ nhân mỉm cười từ trong sơn động bưng đi ra. Trên tay bưng hai mâm đồ ăn, để ở một bên trên bàn. Trên bàn tràn đầy nóng hổi đồ ăn, còn có hương nhu cơm. Bên cạnh bàn, nguyên một chỉ núi hoang lợn bị đỡ trên đống lửa nướng. Vung điểm muối ăn, mùi thơm nức mũi. Đốt sẹo nữ nhân không có ẩn giấu tu vi, cực khiếu cảnh đỉnh phong. Tại Tội Châu, không có kẻ yếu. Kim Trung cùng đốt sẹo nữ nhân trùng điệp ôm một cái. Ôm nữ nhân hơi thật không tiện lúc, tại trước bàn tọa hạ, liền đợi ăn như gió cuốn. Kim Lang, ngươi lại quên rồi, trước rửa tay, không nói mình một thân mùi máu tươi, một chút cũng không tự giác đâu. Đốt sẹo nữ nhân cố ý trừng mắt Kim Trung. Kim Trung ngượng ngùng cười một tiếng, đường đường thông tàng cảnh tiểu thành võ tu, đội tuần tra phó đội trưởng hữu lực người cạnh tranh, lại bị quở mắng không dám cãi lại, ngoan ngoãn đi tẩy tay, sau đó mới tọa hạ chuẩn bị bắt đầu ăn. Đăng đăng đăng, sơn động cửa gỗ bị gõ vang, để Kim Trung để đũa xuống, mấy lần bị quấy dày muốn ăn, trong lời nói xen lẫn mấy phần bất mãn. Ai vậy? Không người trả lời, chỉ là tiếng đập cửa không ngừng. Kim Trung cùng đốt sẹo nữ nhân sắc mặt thay đổi, hai người đối mặt liếc mắt, lai giả bất thiện, cửa gỗ rất mỏng, ngăn không được người bên ngoài. Đốt sẹo nữ nhân chỉ có thể đi mở cửa. Cửa mở, nàng nhìn thấy đứng ngoài cửa thiếu niên áo trắng, thân lưng hắc kiếm. Kim Trung có đây không? Thạch Diễm vào trong thăm dò liếc mắt, tra hỏi đồng thời hắn đã nhìn thấy ngồi tại trước bàn Kim Trung. Tại Thạch Diễm nhìn thấy Kim Trung đồng thời, Kim Trung cũng nhìn thấy Thạch Diễm, sắc mặt đại biến, là hắn, đều bị Hàn Nha truy nã. Thạch Diễm như thế nào ra hiện tại cửa nhà hắn? Kim Trung đáy lòng nổi lên thật sâu hàn ý. Thạch Diễm đem hắn danh tự nói ra, đây là đang hướng hắn cho thấy, hắn tại Thạch Diễm trước mặt không có bí mật. Đốt sẹo nữ nhân nghi hoặc quay đầu, trưng cầu Kim Trung ý kiến. Kim Trung thở dài một tiếng, đứng dậy tự mình đi trước cửa đem Thạch Diễm đón vào. Sau đó tướng môn chăm chú đóng lại, để tránh bị những người khác nhìn thấy, chứa chấp truy nã người, là đại tội. Cái này mũ quá nặng, hắn không chịu nổi. Ô, Kim huynh xem ra biết được ta muốn tới a, cố ý chuẩn bị một bàn mỹ thực. Thạch Diễm nghênh ngang tọa hạ, miệng lớn nuốt bắt đầu ăn, kẹp một cái đồ ăn, lại dùng chùy thủ gọt một miếng thịt, tự vung điểm quả ớt, muối tiêu đắc ý. Nghe vậy, Kim Trung khuôn mặt giữ tợn rung động, chẳng biết làm sao tiếp Thạch Diễm. Ngồi xuống ăn a, khách khí cái gì? Thạch Diễm ăn một nửa về sau, thấy Kim Trung cùng đốt sẹo nữ nhân còn đứng, mỉm cười nhe răng. Kim Trung khóe miệng co giật, đây là nhà hắn, hắn khách khí cái gì? Trong lòng nộ khí tuôn ra, nhịn không được muốn ra tay. Phát giác được Kim Trung nộ khí, Thạch Diễm đem thức ăn trên bàn toàn bộ nuốt vào bụng. Buông xuống bát, cương khí tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Đũa đầu biến nhọn, dư thừa đã bị đốt cháy khét biến nhọn, có thể dùng tại xỉa răng. Thạch Diễm sau lưng, đốt sẹo nữ nhân chậm rãi lấy ra một chủy thủ, muốn đánh lén, bị Kim Trung dùng ánh mắt ngăn cản. Thạch Diễm đã đến, như thế nghênh ngang, chứng minh bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ. Xem trước một chút Thạch Diễm muốn làm gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục